Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ năm 22 tháng 4 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm Xuân Mới trong khóa tu mùa xuân. Chúng ta học tiếp tinh yếu Lâm Thế Lục. Mẫu người lý tưởng. Mẫu người lý tưởng trong đạo Bụt Nguyên Thí là vị La Hán. Mẫu người lý tưởng trong đạo Bụt Đại Thừa là vị Bồ Tát. Còn mẫu người lý tưởng trong thiền Lâm Tế là con người vô sự. Trong cái thời mà Bụt còn tại thế thì chúng ta chưa có cái sự phân biệt Đại Thừa và Tiểu Thừa. Những danh từ này nó có sao? Và những danh từ này là do Phái Đại Thừa đặt ra. Thường thường là trong Phái Đại Thừa người ta nói rằng người Tiểu Thừa chỉ lo cho mình thôi mà không có biết lo cho người khác. Làm như là tất cả những người ở trong cái truyền thống tự thừa là đều là ích kỷ, và làm như là những người ở trong truyền thống đại thừa đều là Bồ Tát hết, đều là biết lo cho người hết. Sự thực là tự thừa hay đại thừa là một cái thái độ nó hơn là cái giáo lý. Tại vì chúng ta biết rằng trong cái giáo lý căn bản của Đạo Bụt đó, sự thực tập vô ngã là căn bản. Và nếu vị A-la-hán mà thực tập thành công, nếu mà chúng ta thực tập thành công, chúng ta trở thành một vị A-la-hán, thì chúng ta đã bỏ được cái ngã rồi, bỏ được cái ý niệm về ngã rồi. Bỏ được cái ý niệm về ngã rồi thì làm gì mà có cái sự phân biệt ta và người nữa. Thì đâu có thể nói rằng là vì A-la-hán chỉ lo cho mình, không cho lo cho người. Bỏ được cái ý niệm về ngã, tức là thành công lớn. Thì bên Đại Thừa cũng vậy, nếu bỏ được cái ngã thì không có phân biệt ta và người nữa. Bởi vì cho nên nói rằng Tiểu Thừa chỉ lo cho mình mà không lo cho người là không có đúng. Nếu mà trong Đạo Bụt Nguyên Thí, nếu mà chúng ta thực tập được thành công và buông bỏ được cái ý niệm về ngã rồi thì không khác gì thực tập bên Đại Thừa thành công. Và trong Đại Thừa người ta có người thành công, có người không thành công. Ở trong Đạo Bụt Nguyên Thí cũng có người thành công và người không thành công. Do đó cho nên cái sự phân biệt vị Bồ Tát và vị La Hán, hai cái mẫu người lý tưởng của hai cái truyền thống là không có được đúng lắm. Làm như là một vị Bồ Tát lớn hơn là vị La Hán, trong khi Đức Thế Tôn cũng được gọi là một vị La Hán. Tại vì La Hán nó có nghĩa là ứng cúng. Ứng cúng tức là xứng đáng để được cúng dường. Trong 10 cái danh hiệu của Bụt thì có cái danh hiệu La Hán. Và như vậy không có nghĩa là Đức Thế Tôn không có lo cho người, chỉ biết lo cho mình. Thiền sư Tăng Hội là tổ sư của Phật giáo Việt Nam, của thiền Việt Nam. Trong những cái trong những cái trước tác của Ngài, Ngài có diễn tả, Ngài có nói rằng là vị A-la-hán là một vị Bồ-Tát. A-la-hán là một vị Bồ-Tát. A-la-hán chính là vị Bồ-Tát. Mà chỉ có một thiền sư Tăng Hồi nói được câu đó thôi. Trong cái lịch sử văn học Phật giáo Việt, văn học Phật giáo thế giới thì chỉ có thiền sư Tăng Hồi nói câu đó thôi. Chưa thấy ai nói câu đó. Vì A-la-hán chính là vị Bồ-Tát. Và những cái trước tác của Thầy Tăng Hồi là nó được hình thành vào nửa thế kỷ đầu của thế kỷ thứ ba, tức là rất là sớm. Còn mẫu người lý tưởng của Thiền Lâm Tế là con người vô sự. Nếu mà vị La Hán mà chưa phải vô sự thì chưa phải là con người lý tưởng. Nếu vị Bồ Tát mà chưa vô sự thì chưa phải là con người lý tưởng. Bởi vì vậy cho nên những người mà theo phái Thiền Lâm Tế mà cảm thấy mình đã thanh thơi, mình không còn lo lắng gì nữa hết, mình là một người vô sự, mình sống an lạc, hạnh phúc trong giây phút hiện tại, thì mình đã thành công. Gọi mình là La Hán cũng được, gọi mình là Bồ Tát cũng được, nhưng mà gọi mình là người vô sự thì mình thích hơn, mình không có ưa những cái nhãn hiệu kia. Con người vô sự là con người không chạy theo, nắm bắt bất cứ một cái gì nữa cả. Dù cái đối tượng nắm bắt đó là Bụt, là Tổ, là Niết Bàn, là Tam Thân, là Tịnh Độ. Con người vô sự là con người đã về, đã tới. Không có thấy thiếu thốn gì nữa hết mà phải đi tìm cầu. Dù cái đối tượng tìm cầu đó là Bụt, là Tổ, là Niết Bàn, là Tam Thân, tại mình có hết rồi. Người vô sự là con người đã tiếp xúc được với tất cả những cái đó ngay trong giây phút hiện tại và ngay trong bản thân. Con người vô sự là người đã dừng lại, không còn dính mắc vào một lý thuyết, một giáo pháp, một đường lối nào nữa hết. Mình không có đi tìm tòi học hỏi nữa. Con người vô sự là con người vô học. Vô học ở đây có nghĩa là hết học rồi, chứ không phải là không có học vấn. Vô học ở đây nghĩa là không có cần học hỏi nữa. Nói như vậy không có nghĩa là con người vô sự là không có đọc sách, không có đọc kinh. Tại vì đọc sách, đọc kinh không phải là để tìm cầu. Đọc sách, đọc kinh tức là để tưới tẩm những cái hạt giống tốt mà mình đã có sẵn. Khi mà mình học hỏi với cái tâm niệm là mình không có cái tự giác đó, mình phải đi tìm cái tự giác đó trong sách vở, trong văn chương, trong kinh điển, và nghĩ rằng trong kinh điển nó có những cái tự giác, và mình mà mình không có thì khi đó là mình đang chạy theo cái sự thật, chạy theo cái chân lý, mà chạy theo những cái đó nó qua kinh điển. Nhưng mà nếu mình biết rằng là kinh điển hay là lý thuyết có thể là những cái phương tiện để giúp cho mình tiếp xúc được với cái chân lý nó có sẵn trong người mình, thì kinh điển và giáo lý nó trở thành là có ích lợi. Kinh điển nó trở thành có ích lợi khi mà kinh điển và giáo lý là những cái phương tiện, những cái phương tiện để giúp cho mình trở về với mình và tiếp xúc với cái chân lý nó có sẵn trong mình, thì kinh điển và giáo lý nó có lợi. Còn khi mình cho kinh điển và giáo lý là chứa đựng cái chân lý mà ở trong người mình không có, thì khi đó kinh điển và giáo lý trở thành là có hại. Ví dụ như là lên ngón tay chỉ mặt trăng thì ngón tay nó có ích lợi nếu mình biết lợi dụng cái ngón tay để tìm thấy mặt trăng. Còn nếu không thì mình bị kẹt vào ngón tay, mình cho ngón tay là mặt trăng thì là hư hết. Kinh điển cũng vậy, kinh điển là cái mặt trăng, giáo lý là cái ngón tay. Kinh điển giáo lý là cái ngón tay. Và nếu mà mình nghĩ rằng ở trong đó có cái chân lý, có cái tự giác thì mình kẹt, mình đang đi tìm cầu ở ngoài mình những cái mà mình nghĩ là mình không có. Vì vậy cho nên khi mình đọc kinh thì khi mình học hỏi là để có một cái cơ hội mà khám phá ra được cái tự giác ở trong mình. Trong mình có cái hạt giống của tự giác. Và đọc kinh hay là học hỏi là để có cơ hội đánh động được cái tự giác trong người mình, để tự giác bừng mở thì kinh điển nó sẽ có ích lợi. Vì vậy cho nên học là học theo cái phương pháp đó. Còn nếu mà nghĩ rằng là mình không có cái đó mà mình phải đi tìm tòi ở trong kinh điển để có chân lý thì cái đó là mình đang còn chạy theo, mình chưa dừng lại. Con người vô sự là con người đã dừng lại, không còn dính mắc vào một lý thuyết, một giáo pháp, một đường lối nào nữa hết. Và vì vậy cho nên con người vô sự không phải là con người cuồng tín ở một cái giáo pháp, ở một lý thuyết. Khi mà mình có được cái chân lý rồi, có cái tự giác rồi, thì kinh điển giáo lý trở thành ra vỏ trấu, trở thành là rơm rác. Và khi đó mình biết sử dụng cái kinh điển của giáo lý một cách rất là thông minh mà không bị kẹt vào kinh điển của giáo lý. Rồi những người con em của mình cũng được hướng dẫn như vậy, họ sử dụng kinh điển của giáo lý một cách thông minh, không coi đó là chân lý mà cho đó là những cái phương tiện, những chiếc bè để đưa mình đi tới cái bến chân lý. Con người vô sự có tự do, có khả năng sống hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Tại vì cái sự kiện là mình dừng lại rồi, mình không có đi tìm cầu nữa, nó làm cho mình có cơ hội tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong giờ phút hiện tại và tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm trong sự sống trong giây phút hiện tại, của sự sống trong giây phút hiện tại. Cho nên con người vô sự vì đã dừng lại được rồi cho nên có tự do đối với cái sự tìm cầu, tự do đối với quá khứ và tương lai, cho nên có thể có khả năng sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, không bị bất cứ một cái gì kéo đi, kể cả lý tưởng đồ sanh cứu đời. Khi mình sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại và sống có chánh niệm thì đó không có nghĩa là mình lầm ngơ trước những cái đau khổ đang xảy ra xung quanh mình. Và vì vậy cho nên một cách tự nhiên mình nói một cái gì đó, mình làm một cái gì đó để làm bớt những cái khổ đau trong cuộc đời. Chuyện này nó xảy ra tự nhiên như là khi mình thở, khi mình ăn cơm, khi mình uống nước. Mình đang làm việc độ sinh và cứu đời, nhưng mà mình không có bị cái lý tưởng độ sinh cứu đời nó kéo mình ra khỏi cái giây phút hiện tại. Mình không có phải là người cái say mê lý tưởng, say mê một lý thuyết, một đường hướng để mình bỏ mất cái sự sống. Có một lý tưởng là điều rất là đẹp, nhưng mà nếu bị cái lý tưởng đó nó cuốn đi mà bỏ mất cái sự sống trong giây phút hiện tại, cái đó là cái điều rất là đáng tiếc. Tại vì mình chỉ biết sống ở trong tương lai thôi, mình chỉ mong ước một cái gì đó được thành tựu, được thể hiện ở trong tương lai thôi. Và vì vậy cho nên đánh mất giây phút hiện tại thì cái người vô sự là người có tự do, không có bị bất cứ một cái gì kéo mình đi, kể cả những cái lý thuyết, cái chủ nghĩa, và kể cả những cái lý tưởng độ sanh và cứu đời. Mình cho công việc độ sanh cứu đời là cái chuyện rất là tự nhiên, và mình làm cái chuyện đó trong giúp hiện tại mà mình không bị kéo đi. Và trong khi hành động độ sanh cứu đời thì mình có an lạc, có hạnh phúc. Cái chuyện an lạc, chuyện độ sanh cứu đời nó xảy ra ngay trong giây phút hiện tại. Bởi vì lý tưởng độ sanh cứu đời cũng có thể bắt mình chạy đi tìm cầu, bỏ mất giây phút hiện tại, bỏ mất cái tâm sáng chói và sáu đạo thần quang đang có mặt, vốn là nguồn gốc của tất cả chư Bụt và của các Phật đoàn. Khi mà mình say mê một lý tưởng, mình bỏ giây phút hiện tại, thì mình đánh mất luôn cái tâm sáng chói của mình và cái tâm thức màu nhiệm sáu đạo thần quang đang có mặt. Và chính là cái tâm sáng chói đó, sáu đạo thần quang đó, là cái dụng cụ, là cái nền tảng của sự sống của chư Bụt và chư vị Bồ Tát. Và chính nó hé mở cho mình cái cánh cửa của Phật độ để mình sống an lạc trong cái cõi Bụt. Bụt không phải là đối tượng tìm cầu của ta. Đừng lấy Bụt làm mục tiêu lý tưởng của mình. Đừng cho Bụt là một thực thể tồn tại ngoài ta. Bụt phải là cái thực tại trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta có tỉnh thức, nếu chúng ta có chánh nghìn niệm, nếu chúng ta sống an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, thì đó là Bụt rồi. Còn nếu mình nghĩ Bụt là một cái gì ta chưa có, ta không có, Bụt là một cái không có mặt ở trong giây phút hiện tại, chỉ có thể có mặt được trong tương lai và ở nơi một cái địa phương khác, thì lúc đó Bụt trở thành ra một cái chướng ngại cho cái hạnh phúc của mình. Và vì vậy cho nên những người nào mà đi tìm Bụt như là một cái thực thể ngoài mình và trong tương lai, thì người đó đang đi ngược với cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Hình ảnh của ta xây dựng trong đầu về Bụt không phải là Bụt. Chúng ta có những cái ý niệm về Bụt. Hồi còn ấu thơ, ta có ý niệm về Bụt. Rồi ta lớn lên, ta bỏ những ý niệm đó, ta có những ý niệm khác. Và chúng ta có rất là nhiều ý niệm về Bụt khác nhau. Và hiện bây giờ chúng ta cũng đang có một ý niệm về Bụt. Và ý niệm về Bụt này cũng cần phải được bỏ đi. Tất cả mọi ý niệm về Bụt đều cần phải bỏ đi hết. Tại vì Bụt không có thể nào được nhận thức qua một cái ý niệm. Bụt phải là sự thật, có mặt trong giây phút hiện tại. Khi mình đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, uống nước, mà có chánh niệm, có thông dong, có thẩm thơi, cái đó là Bụt. Còn Bụt không phải là một ý niệm. Cái Bụt mà mình suy nghĩ ra trong đầu, Bụt ấy có sinh, có trú, có hoại, có diệt. Dù là Bụt Thích Ca cũng vậy. Bụt Thích Ca cũng là người có sanh ra, có lớn lên, có già đi và có chết đi. Bụt ấy không đúng là hình ảnh lý tưởng mà ta chạy theo. Bụt ấy là một bóng ma, gọi là ma Bụt, bị ma Bụt hớp hồn. Vì vậy cho nên Bụt, ý niệm về Bụt mà ta có là ma, không phải là Bụt tự thân, không phải là Bụt đích thực. Và đó là một hình ảnh về Bụt, và hình ảnh về Bụt đó gọi là ma Bụt. Và ma Bụt có thể hớp hồn ta để cho ta đánh mất cái sự sống trong giây phút hiện tại, ta đánh mất Bụt tự thân. Bụt tự thân đang có mặt trong giây phút hiện tại, trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước chân, trong mỗi nụ cười, trong giới, trong niệm và trong định. Và vì vậy cho nên để một cái ý niệm về buộc nó kéo mình đi, tức là mình bị ma buộc hớp hồn. Thường thường người ta nói ma nó khác với buộc. Ma là kẻ thù của buộc. Nhưng kỳ thực nếu mình có một ý niệm về buộc thì cái ý niệm đó cũng là ma. Ma đó gọi là ma buộc. Và ma buộc có thể hớp hồn ta. Vì vậy gặp ma buộc ta phải chém đầu liền. Nếu mà không chém đầu ma buộc thì phi buộc không có thể xuất hiện được. Tại vì đó là ma chứ không phải là đó là buộc. Ý niệm về ta có buộc là ma. Bỏ ý niệm về buộc thì ta mới có buộc được. Buộc tự thân, buộc không phải là ý niệm. Cũng giống như là mình có một cái bản đồ của thành phố Paris ấy. Nói cái này là Paris thì chết rồi. Paris không phải là cái tờ giấy đó. Paris là một cái thực tại. Và vì vậy cho nên khi mà mình có một ý niệm về buộc ấy, thì ý niệm đó không phải là buộc. Và nó có thể là cái đối tượng của sự vướng mắc của mình. Và vì vậy cho nên phải chém đầu cái đó. Phải đốt cái tờ, cái bản đồ đi. Và nói đây không phải là Paris, đây chỉ là bản đồ Paris thôi. Thì ma buộc không phải là buộc. Tổ cũng vậy, mà chính ta cũng vậy. Nếu ta có ý niệm về tổ thì đó là ma tổ. Nếu có ta có ý niệm về ta thì đó là ma ta. Nếu ta có ý niệm về người bạn của ta thì ý niệm đó cũng là ma bạn. Mình có ý niệm về một cái gì đó thì cái đó, cái ý niệm đó là ma. Mình chưa tiếp xúc được với cái thực tại của cái đó. Mình giận cái con ma đó, mình ganh con ma đó, mình thương cái con ma đó, mình chạy theo con ma đó, chứ không phải là mình tiếp xúc được với cái tự tánh của thực tại. Trên vấn đề là khi mà ma xuất hiện thì phải chém đầu liền. Vì vậy cho nên là trong Lâm Tây Lục mới có câu là phùng Phật sát Phật, tức là gặp buộc phải chém đầu liền. Mà buộc đây tức là cố nhiên là ma buộc. Buộc đây có nghĩa là ý niệm về buộc mà mình có. Tưởng tượng hồi nhỏ mình tưởng tượng buộc là một cái ông ngồi cả ngày ở trên bàn thờ và ngồi cứ nhìn mấy cái nải chuối. Thì nếu mà ta không có chém đầu cái ý niệm đó thì làm sao mà ta có được một cái thấy sâu sắc hơn về buộc. Vì vậy cho nên tất cả những ý niệm mà ta có về buộc là phải chém đầu hết. Ở trong thế kỷ thứ 20 nó cũng có một cái tương tự, một cái khuynh hướng tương tự như vậy ở trong Cơ Đốc giáo, ở trong cái văn hóa Tây phương. Và nó có một cái ngành thần học gọi là The Theology of the Death of God, tức là nền thần học nói về cái chết của Thượng Đế. Đó là Thượng Đế đã chết rồi. Theo nguyên tắc Thượng Đế là không có sinh, không có diệt. Nhưng tại sao nói Thượng Đế chết? Là tại vì cái ý niệm của mình về Thượng Đế, cái đó phải giết chết. The Theology of the Death of God. Là chúng ta có ý niệm về Thượng Đế và chúng ta cho cái đó là sự thật. Và chúng ta nhân danh cái Thượng Đế đó để chúng ta chinh phục, để chúng ta bắt ép. Thì Thượng Đế đó là ma Thượng Đế và phải chém đầu. Và vì vậy cho nên nó mới có cái tư trào gọi là thần học, gọi là The Theology of the Death of God. Thì cái này cũng theo tinh thần Lâm Thế, một bên là sát Phật, một bên là sát Thượng Đế. Không phải là Thượng Đế tự thân, mà là ý niệm của mình có về Thượng Đế. Nó có một cuốn sách để với cái tiêu đề là Your God is too small, là Thượng Đế của anh nhỏ xíu bằng hột đậu phụng. Thượng Đế đó không có đủ để anh, không đáng để anh tôn thờ. Thì quan niệm của anh Thượng Đế rất là nhỏ bé. Thượng Đế chỉ có đi theo phe anh mà thôi. God chỉ bless America thôi, Lord không có bless các nước khác. Thì thường để đó nhớ xíu bằng học độ phụng, không có đủ để mình chiêm ngưỡng. Chừng nào ta phá bỏ được tất cả những ý niệm của ta về Thượng Đế thì lúc đó Thượng Đế mới có thể gọi là biểu hiện được. Chừng nào ta phá bỏ hết tất cả những ý niệm của chúng ta về buộc thì buộc tự thân mới phát hiện được. Và con người vô sự là con người đã phá bỏ được hết tất cả mọi ý niệm, con người có thể an trú được trong hiện tại và tiếp xúc được với buộc tự thân, không phải bị ma buộc nó hớp hồn mỗi ngày đều chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc để đi tìm buộc. Buộc ấy là một bóng ma, gọi là ma buộc, có thể hớp hồn ta. Vì vậy gặp ma buộc ta phải chém đầu liền, gặp ma tổ cũng vậy, ta cũng phải chém đầu. Ta phải chém đầu tất cả các loài ma, bởi vì tất cả những tạo dựng của trí óc, tất cả những thi thiết của cổ nhân chỉ có giá trị của thuốc hay trị bệnh. Nếu ta xem những cái đó là những thực tại có thực biệt lập ngoài ta, không phải là phương tiện chữa trị của các căn bệnh si mê, tham ái, sân hận và tìm cầu của ta, thì chúng trở thành ra chướng ngại, trở thành ra bẫy sập. Vì vậy ta phải chặt đầu chúng mỗi khi chúng xuất hiện. Tất cả những giáo lý cũng vậy, các giáo lý, các cái tạo tác như là ý niệm về tam thân, tam bảo, niết bàn, tam pháp ấn, tất cả những cái đó là những cái tạo dựng để đưa mình đi vào trong cái thế giới của thực tại, của giác ngộ. Mà nếu mà mình không có đi vào được mà mình bị kẹt vào những cái đó, gọi là thì coi như là mình bị sập vào trong cái bẫy, những cái bẫy của cổ nhân nó dường ra để cho mình sập vào. Cố nhiên cổ nhân là buộc với Bồ Tát á, không có cái ý đánh lừa mình, không có dương những cái bẫy cho mình bị kẹt vào đó. Nhưng mà tại vì mình vụng về, mình không biết sử dụng những cái phương tiện khéo léo của các ngài, cho nên bị sập vào đó. Đây cũng là tinh thần của kinh Người Bắt Rắn. Tại vì buộc nói rằng giáo lý của ta rất là vi diệu, nó có khả năng giúp cho quý vị đi tới giải thoát. Nhưng mà nếu quý vị không có biết cách học hỏi, quý vị cố chấp vào cái hình tướng của giáo lý thì quý vị bị kẹt vào giáo lý đó, và giáo lý đó trở thành ra nguy hiểm cho quý vị. Giống như là người bắt rắn, không biết bắt rắn mà nắm lấy cái đuôi rắn thế nào cũng bị rắn nó cắn. Vì vậy cho nên những cái thi thiết của cổ nhân, những giáo lý của cổ nhân, những cái phương tiện của cổ nhân đưa ra, mình phải khéo léo tiếp nhận. Nếu không khéo léo tiếp nhận thì mình bị những cái đó nó làm cho hại, làm hại mình. Và vì vậy cho nên trong kinh Người Bắt Rắn nó có cái hình ảnh của chiếc bè, và sau này được kinh Kim Cương lấy lại. Chiếc bè không phải là bờ bên kia. Nếu mình nghĩ chiếc bè là bờ bên kia thì mình sẽ ở bờ bên này hoài. Nếu biết rằng chiếc bè không phải là bờ bên kia thì mình có thể sử dụng chiếc bè một cách rất là thông minh để đi qua bờ bên kia. Nếu nghĩ chiếc bè này là bờ bên kia, tức là mình không bao giờ đi sang được bờ bên kia hết. Thì những cái thi thiết, những cái giáo lý, những cái phương tiện của cổ nhân, tức là buộc và Bồ Tát hiến tặng, mình phải khôn khéo sử dụng như là khôn khéo sử dụng chiếc bè. Nếu không thì sẽ bị rắn cắn, sẽ không bao giờ đi sang được bờ bên kia. Vì vậy cho nên mình phải có cái thanh gươm của trí tuệ. Mình phải có cái thái độ của một chàng dũng sĩ, phải cứ cầm thanh gươm của trí tuệ mỗi khi mà có một bóng ma xuất hiện thì mình phải chặt đầu liền. Đây là những cái bóng ma của ý niệm. Nó liên hệ tới giáo lý, nó liên hệ tới Bồ Tát, Tổ sư, vân vân. Con người thật, con người vô sự không bao giờ bị cảnh vật lôi kéo, vì vậy luôn luôn giữ được tự do. Cảnh giới ma không lôi kéo mình được. Cảnh giới ma không lôi kéo mình. Cảnh giới ma không lôi kéo mình được đã đành rồi, nhưng mà cảnh giới buộc cũng không lôi kéo mình được. Mình là tự do rồi thì có ai lôi kéo đâu, được đâu. Ma lôi kéo không được mà buộc lôi kéo cũng không được. Tại vì có tự do tức là có buộc rồi, tại sao lại bị buộc lôi kéo nữa? Lôi kéo tức là mình đang thiếu thốn, đang tìm cầu. Tại vì mình đã thấy rằng ma và buộc tương tức, ma và buộc bất nhị, đó là bệnh và thuốc có mặt một lần để đối trị nhau, để nương nhau. Con người vô sự vì thế thấy ma cũng mỉm cười và thấy buộc cũng mỉm cười. Con người vô sự có thể đánh dẹp được cả ma và cả buộc. Con người vô sự không phải chạy trốn ma và chạy theo buộc. Con người vô sự đã dừng lại rồi. Nó nhìn ma cũng không sợ, tại vì mình biết đó là ma. Nó nhìn buộc mình cũng không có ham, tại mình biết ra đó là một cái hình ảnh đang kéo mình đi. Mình có buộc từ thân rồi thì tại sao mình phải chạy theo một cái hình ảnh nữa? Buộc không phải là một hình ảnh, không phải là một cái đối tượng tìm cầu. Như là mình có cái đầu rồi thì tại sao mình phải đi tìm một cái đầu khác nữa? Nếu mà mình hoảng hốt, mình nghĩ là mình có cái đầu, mình chạy đi tìm cái đầu khác, tức là mình đang bị bệnh tâm thần. Diễn nhà đặt đà là anh chàng bị bệnh tâm thần. Thì chúng ta cũng vậy, có thể chúng ta đang bị bệnh tâm thần. Chúng ta có hết rồi nhưng mà chúng ta đang đi tìm. Chúng ta đi tìm Thượng Đế, chúng ta đi tìm Thiên Quốc, chúng ta đi tìm Niết Bàn, chúng ta đi tìm Buộc. Và chúng ta đều đang bị bệnh tâm thần hết. Giống như là một cái đợt sóng nó đi đang đi tìm nước. Một đợt sóng mà đang đi tìm nước là rất là buồn cười. Tại vì đợt sóng trong giây phút hiện tại nó đã là nước rồi. Thành con người vô sự là con người không có đi tìm cầu nữa. Con người đứng yên được trong giây phút hiện tại. Con người tự túc, có đủ hết. Con người thật, con người vô sự không bao giờ bị cảnh vật lôi kéo. Cảnh vật có thể là buộc, buộc cũng là cảnh vật. Cảnh vật này là ma. Vì vậy luôn luôn giữ được tự do. Cảnh giới ma không lôi kéo mình được đã đành. Cảnh giới buộc cũng không lôi kéo mình được. Tại vì mình thấy rằng ma và buộc tương tức. Cũng như là người làm vườn, thấy rác thì không có sợ, mà thấy hoa thì không có mừng. Tại vì biết rằng rác kia có thể làm thành hoa, và hoa nó sẽ trở thành rác. Vì vậy cho nên không có kỳ thị giữa ma và rác, giữa rác và hoa, giữa ma và bụt. Ma và bụt bất nhị, đó là bệnh và thuốc có mặt một lần để đối trị nhau, để nương nhau. Con người vô sự vì thế thấy ma cũng mỉm cười, mà thấy bụt cũng mỉm cười. Thấy ma thì không có sợ, thì không có ngán, không có ghét. Thấy buộc thì cũng có ham, không có đánh mất mình. Con người vô sự có thể đánh dẹp được cả ma và cả buộc. Đánh dẹp ma đã đánh rồi, đánh dẹp luôn buộc. Tại vì buộc luôn thứ ba. Nếu mà mình cứ bị kẹt vào ý niệm về buộc. Tổ khuyên mọi người đừng ý lại vào kẻ khác, dù họ tự gọi là Bụt, là Tổ, là Đại Thiền Sư, là Thánh Tăng. Đừng đi tìm kiến giải nơi từ chương, nơi kinh điển, nơi văn cũ. Đừng kẹt vào các danh từ. Đừng hy vọng tìm giải thoát và trí tuệ nơi sự học hỏi và nghiên tầm kinh điển. Mình vẫn học hỏi, nghiên tầm kinh điển, nhưng mà mình biết rằng đó là những cái phương tiện, những cái bè, những cái ngón tay. Mình có niềm tin rằng cái chân lý, cái tự giác nó có sẵn trong cái tâm của mình. Và học hỏi, tìm hiểu kinh điển là để đánh đồng, có một cơ hội để cho cái tự giác trong người nó phát hiện. Chứ không phải đi tìm kinh điển, đi tìm chân lý dưới hình, dưới dạng của những cái lý thuyết, dưới dạng của những cái tư tưởng uyên áo. Đừng đi tìm kiến giải nơi từ chương. Literature, nơi kinh điển, écriture sainte, nơi văn cú, văn học. Đừng kẹt vào các danh từ. Đừng hy vọng tìm giải thoát và trí tuệ nơi sự học hỏi và nghiên cứu, nghiên tầm kinh điển. Đừng ý lại vào kẻ khác, dù họ là Bụt, dù họ tự gọi là Bụt, là Tổ hay Đại Thiền Sư. Mình tu không phải là tại người kia mà mình tu. Và người kia không tu nữa thì mình không tu nữa. Đừng có như vậy. Ví dụ thầy của mình không có tu nữa thì mình không phải vì vậy mà mình không tu nữa. Thầy của mình tu nữa thì kệ ông, mình cứ tiếp tục tu thôi. Sư anh mình không có tu nữa, kệ sư anh mình tiếp tục tu thôi. Mình không phải đi tu là vì một người. Phải vậy không? Mình có đi tu vì một người, dù người đó là Bụt. Bụt ơi, con đi tu là vì Ngài đó nha. Thầy ơi, con đi tu tại con thương Thầy, con mới đi tu đó. Không có nên như vậy. Đi tu là vì cái gì, chứ không phải là vì một người, dù người đó tự xưng là Bụt, là Tổ, là Đại Thiền Sư. Các thầy, các sư cô nghe chưa? Đừng ý lại vào kẻ khác, dù họ tự gọi là Bụt, là Tổ, là Đại Thiền Sư, là Thánh Tăng. Đừng đi tìm kiến giải nơi từ chương, kinh điển, văn cú. Đừng kẹt vào các danh từ. Đừng hy vọng tìm giải thoát và trí tuệ nơi sự học hỏi và nghiên tầm kinh điển. Tìm giải thoát và giác ngộ nơi sự nghiên tầm kinh điển, cũng như hy vọng tìm được những giọt nước mát trong một bộ xương khô. Nghe không? Cái bộ xương khô đó làm sao mà có nước cam lộ trong đó được. Thành đi tìm những cái đó ở lý thuyết, ở chủ nghĩa, ở kinh điển, không có. Cái đó nó từ ứa ra từ trái tim. Vậy vậy cho nên đọc kinh là có cái cơ hội trở về trái tim. Đọc với tư cách của một người tự do. Và với cái trí tuệ của mình đọc kinh với một con người, với tư cách con người tự do, chứ không phải con người nô lệ. Tại kinh điển cũng nguy hiểm lắm. Không phải là tất cả những cái gì nói trong kinh điển là nó đều là phản chiếu cái giác ngộ của Bụt, của Bồ Tát hết. Có nhiều khi truyền thừa sai lầm, có những câu nó ngược lại với những điều Bụt nói. Và khi mình đọc thì mình phải mỉm cười, phải thấy được những cái đó. Có những câu nói với con nít thì mình biết rằng câu này là nói với con nít. Chứ không phải câu nào nói là mình phải cúi đầu mình nghe hết. Phải căn cứ vào cái tuệ của mình, chứ đừng có căn cứ vào chữ nghĩa. Cũng như khi mình nghe người khác nói chuyện, mình cứ chấp vào những điều người đó nói. Mà rồi mình giận, mình buồn, mình ganh vì những cái danh từ của người đó sử dụng. Còn mình hiểu lầm người đó. phải thấy được cái tâm của người đó và thấy được cái tâm của mình. Và vì vậy cho nên trong khi nói chuyện với người kia, mình còn là một người tự do, mình không có bị mình không có là nạn nhân của cái sự hiểu lầm, của cái những cái danh từ đang được sử dụng và cái cách mình tiếp nhận những cái danh từ đó. Giáo điển chỉ là những bộ xương khô. Giáo điển chỉ là những bộ xương khô thôi. Nếu mà biết sử dụng giáo điển thì mình có thể thấy được da thịt và sự sống. Còn nếu không thì nó chỉ những cái bộ xương khô thôi. Khi mà có giáo lý rồi, có tuệ giác rồi thì tất cả những cái đó là trấu, là rơm hết. Rơm là trấu hết. Nó không phải là thần bí nữa. Nó không phải là cái gì ghê gớm nữa. Thánh Augustine viết ra một bộ sách về thần học, gọi là Summo Theologico, tức là thần học đại toàn, thần học tạo toàn yếu đó. Và nhiều người rất là kính phục, tại vì cái bộ sách đó nó nói lên được cái tình yếu của giáo lý Cơ Đốc giáo. Nhưng mà khi mà sắp tịch á, thì thánh có nói một câu nói là thôi đừng đọc cái đó nữa, cái đó là vỏ trấu, cái đó là rơm, đó là rơm rác của tôi, đừng có đọc nữa. Mình để hết tất cả trái tim cuộc đời của mình để viết cái bộ thần học đại toàn đó. Và đến cái giờ phút chót, tự nhiên có một cái thấy nào đó. Và từ cái thấy đó mình nói rằng thôi đừng đọc những cái đó nữa, cái đó là rơm, là rác, là vỏ trấu, không có đáng để cho quý vị đọc. Vua Trần Anh Tông cũng có sáng tác nhiều bức thủy mặc rất là đẹp. Nhưng mà đến khi mà vua gần băng thì vua ra lệnh đem đốt hết tất cả những cái đó. Thì đó cũng là một thái độ thấy rằng cái mà mình cho là nghệ thuật cao nó không có cao gì hết. Bây giờ mình có cái thấy rất là mầu nhiệm, rất là sâu sắc. Giáo điển chỉ là những bộ xương khô. Bộ xương khô cũng có thể có ít lời, nhưng mà nó là bộ xương khô thôi. Nó không phải là sự sống. Phải trở về giây phút hiện tại, vận dụng cái tâm sáng chói đang có mặt ngay tại đây, thì mới có thể tiếp xúc được với giải thoát và giác ngộ, tiếp tục được với Bụt và Tổ, tiếp xúc được với Bụt và Tổ đang là những thực thể sống động nơi giây phút này. Đây là cái sự thực tập trở về với giây phút hiện tại, vận dụng cái tâm sáng chói sáu đạo thần quang đang có mặt tại đây, thì mới có thể tiếp xúc được với giải thoát và giác ngộ đích thực, mới tiếp xúc được với Bụt và Tổ đang là những thực thể sống động trong giây phút này, mà không cần phải đi tìm cầu ở đâu hết. Người tu đạo không cần phải dụng công mệt nhọc. Nếu trong khi tu mình thấy cực khổ quá đi, tại sao mà đày đọa tâm thân như vậy, thì là mình không phải là người tu đạo đích thực. Đày đọa thân thể và tâm trí bằng cách chạy đi tìm cầu là cái điều mà không có nên làm. Trong tinh thần vô đắc, mình phải thấy rằng mình đã là cái mình đang đi tìm cầu rồi. Cũng như đợt sóng tự biết mình là nước, có thể ngưng ngay lại sự bôn ba đi tìm nước. Nếu mà sóng nó biết mình là nước rồi thì nó đâu có đi tìm nước nữa. Mình cũng vậy, nếu mình biết là mình là Niết Bàn, mình là tịnh độ, mình là giải thoát, mình là giác ngộ thì mình không đi tìm cầu nữa. Không đi tìm cầu ở ngoài mình nữa và trong tương lai nữa. Trở về và tiếp xúc với tất cả những cái đó trong giây phút hiện tại. Phương pháp thực tập là dừng lại. Stopping. Bởi vì giây phút hiện tại nào cũng là giây phút trở về ngôi nhà đích thực của chính mình. Giây phút hiện tại nào cũng là giây phút trở về ngôi nhà đích thực của chính mình. Our true home. Can be found in the present moment. Từ bước chân, từ hơi thở, cho đến hành động, ăn cơm, mặc áo, uống nước, đi cầu. Đây là giáo lý của tổ, rất là phù hợp với sự thực tập và lặng lại. Giây phút hiện tại, ở đây. Giây phút nào cũng là giây phút trở về. Trở về ngôi nhà đích thực của chính mình. Và bước chân, hơi thở, cho đến những hành động như ăn cơm, mặc áo, uống nước, đi cầu cũng là để trở về với cái ngôi nhà đích thực của mình, quê hương đích thực của mình. Không cần đi đâu hết, không cần làm gì nữa, không đi đâu nữa, có gì để làm. Nowhere to go, nothing to do. Thì nó nằm ở trong cái giáo lý của Tổ Lâm Thầy. Cái mà mình đi tìm đã có sẵn ngay ở đây. Vì vậy mình có thể thực sự là một người vô sự. Buộc vào tổ là những người vô sự. Nếu mình tiếp tục đày đọa thân tâm vì sự thực tập, vì sự tìm cầu, vì sự nghiên cứu, vì sự dụng công khổ nhọc của mình, thì mình đi ngược với con người của tổ và của buộc. Và mình cách xa với tổ, với buộc như là trời xa cách đất. Đây chính là những cái lời của tổ nói. Tổ nói trong cái văn xưa của tổ, và đây là nói lại với cái văn mới thôi. Vì vậy cho nên tu sao mỗi giây phút được có an lạc hết. Tu đừng có cảm tưởng là mình đang lao tát mệt nhọc, mình đang đày đọa cái thân và cái tâm của mình, mình đang tìm cầu. Cái đó là tùy theo cái nhận thức của mình thôi. Mình đang ngồi thiền, và nếu mà mình ngồi thiền với cái tâm niệm tìm cầu, chối bỏ giây phút hiện tại, thì là mình đang đau khổ lắm. Còn nếu ngồi thiền mà thấy rõ ràng rằng mình đang là buộc, mình đang là tổ, sự sống mầu nhiệm đang có mặt trong giây phút hiện tại, đang được ngồi ở đây, thì tự nhiên nó trở ra thành ra rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Hơi thở cũng như là cái thế ngồi của mình trở thành ra những cái rất là mầu nhiệm. Mình có thể có an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Đọc tới đây, tức là đọc tới trang thứ hai, cuối trang thứ hai, chúng ta thấy rõ là những cái điều tôi nói là những cái điều có công năng đập phá, cởi trói và trị liệu. Rõ ràng tổ có mới đưa ra một cái lý thuyết để cho mình học hỏi, để cho mình tôn thờ, để cho mình kính ngưỡng. Những cái điều tổ nói nó có tác dụng đập phá những cái thái độ, những cái nhận thức của mình, và để đưa lại cho mình cái tự do. Và vì vậy cho nên cái cái phẩm chất của giải thoát ở trong Lâm Thế Lục rất là cao. Và Lâm Thế Lục cũng giống như là cũng có tinh thần của Trung Quang Luận. Trung Quang Luận không đưa ra một lý thuyết, Trung Quang Luận chỉ đập đổ tất cả những khái niệm của mình, từ khái niệm về nhân, về quả, về trước, về sau, về tới, về đi, về một, về nhiều, đập vỡ hết. Thì Lâm Thế Lục cũng theo cái tinh thần đó, cũng theo cái truyền thống đó. Và những người đi theo một cái truyền thống tâm linh ở trên thế giới, người nào cũng có cái sự mong cầu, người nào cũng có cái niềm hy vọng, người nào hầu hết đều có cảm tưởng mình chỉ là đau khổ, mình chỉ là trống không, mình chỉ là nghèo khó. Và cái sự thực tập hàng ngày của mình là đi tìm cầu, đi xin xỏ, đi nài nỉ, đi ăn mày một ít những cái công đức, những cái hạnh phúc của người khác, dù người đó là buộc hay là tổ hay là chúa. Thì đa số là như vậy, đa số đi tìm con đường tâm linh là để mà xin xỏ, để tìm cầu, để ăn mày công đức. Trong khi đó tổ dạy rằng con đường đó nó không phải là con đường của buộc. Con đường của buộc là con đường chấm dứt sự tìm cầu, ngừng lại, trở về trong giây phút hiện tại để khám phá, để khám phá mình là một thực tại mầu nhiệm, để có thể có hạnh phúc bây giờ và ở đây. Và giáo lý này nó đi rất là đúng theo tinh thần của giáo lý vô đắc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.